Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1279, bái phỏng 2, góc truyện audio.com, mà năm vị sư phụ đại hội, tương phủ cung chủ thân phận cỡ nào, Thiên Quang tướng quân, Ngũ Trạch xà tổ từ đồ đảo chủ ba vị bọn họ cũng đều là tồn tại rất mạnh trong hỗn độn cảnh tinh thần tháp tầng 8, muốn mời bọn họ hỗ trợ rất khó. Đồng bá Tuyết Ưng chỉ hợp nhất cảnh, hiển nhiên là nhìn từ mặt ngoài dễ dàng, công phá nhất. Ta đã sớm hạ lệnh, hợp nhất cảnh đều không gặp. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng hỗn độn cảnh chung quy không thể ngay cả gặp cũng không gặp. Mình xem như hợp nhất cảnh mạnh nhất của 6 đại thánh địa. Hợp nhất cảnh khác đều không gặp bởi vì không phải là nhằm vào cá nhân, mà là toàn bộ hợp nhất cảnh đều không gặp. Những cao thủ hợp nhất cảnh muốn cầu kiến cũng sẽ không quá tức giận. Nhưng đầu sỏ hỗn độn cảnh khác, bọn họ tự mình bái phỏng một vị hợp nhất cảnh là rất nể mặt rồi, nếu từ chối, đó là quá đáng. May mắn, tu hành giả thiên tài tham gia tinh thần đại hội có đầu sỏ hỗn độn cảnh sau lưng, đã ít lại càng ít, đến bái phỏng ta sẽ càng ít hơn, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, số lượng ít ứng phó cũng dễ. Chỗ cửa phủ, một vị nam tử thoạt nhìn chất phác đang đứng tựa như rất bình thường, khí tức cũng hoàn toàn nội liễm, nếu không biết sợ không ngờ được hắn sẽ là Long Tàng Đế Quân uy danh hiển hách. Long Tàng Đế Quân tuy không đầu nhập vào bất cứ thế lực thánh địa nào, lại chủ động tới biên giới hư không, số lượng hủy diệt ma tộc hắn chém giết rất nhiều, phi thường dũng mãnh, rất được các đầu sỏ hỗn độn cảnh khâm phục. Hắn, hào sảng, nghĩa khí, vì một lời hứa không tiếc tính mạng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khâm phục hắn. Long Tàng Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta đến, vốn là quấy rầy trưởng lão, không ngờ trưởng lão còn chủ động nghênh đón. Long Tàng Đế Quân cười. Đế quân tới gặp ta, là vinh hạnh của ta, ta nào dám chậm trễ. Đế quân, mời, đối phương lấy lễ đối đãi, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ không lên mặt. Đem Long Tàng Đế Quân đón vào trong động phủ, ở trong đình viện, hai người ngồi xuống, thị nữ ở bên cũng chuẩn bị đồ uống rượu, cũng rót rượu ngon cho Long Tàng Đế Quân. Ngươi lui xuống trước, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, thị nữ thối lui, Long Tàng Đế Quân mỉm cười nói. Biết trưởng lão này rất bận rộn, ta cũng không lãng phí thời gian. Ta đến, đó là hy vọng trưởng lão giúp chút, tới rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm kêu khổ, mời nói, Đồng Bá Tuyết Ưng ngoài miệng nói, lần này tham gia tinh thần đại hội quả thực có một vị đệ tử của Long Tàng Đế Quân, xếp hạng ở ngoài 600, chỉ là thời gian tu hành quá lâu, ước chừng 1.8 vạn ước năm. Lại có Long Tàng Đế Quân tự mình dậy mới ngoài hạng 600, sắp xếp ở phía trước tự nhiên so với hắn càng có tư cách được chọn chúng. Hắn tên Trầm Cùng, Long Tàng Đế Quân nói. A, Đồng Bá Tuyết Ưng sừng sốt, Trầm Cùng, người này không phải đệ tử của Long Tàng Đế Quân, mà là một tán tu khác không có bối cảnh. Hắn là thân truyền đệ tử một người bạn cũ của ta. Long Tàng Đế Quân cảm khái, bạn cũ của ta cũng chỉ là hợp nhất cảnh, ta lần này mang theo đồ đệ tới, nhìn thấy Trầm Cùng tiểu gia hỏa này. Liếc một cái liền nhận ra quan hệ của hắn và bạn tốt ta, đáng tiếc hảo hữu đó của ta thế mà đã chết, là đồ đệ hảo hữu trước khi chết thu, khi hảo hữu chết tiểu gia hỏa này còn chỉ vừa trở thành chân. Góc truyện audio.com, thần, sau đó hắn một đường dựa vào bản thân tu hành đến nay, ta đã kiểm tra hắn, tiềm lực ngộ tính của hắn đều ở trên đồ nhi kia của ta, cho nên mới mặt dày tới đây, hy vọng có thể cho tiểu gia hỏa này một cơ hội. Trầm Cùng, Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên nhớ rõ tiểu gia hỏa này. Hắn xếp hạng rất thấp, xếp hạng 2001 nhưng thời gian tu hành lại cực ngắn, chỉ hơn 800 ức năm. Làm một tán tu thời gian tu hành ngay cả ngàn ức năm cũng không đủ, xem như rất kinh diễm rồi. Hắn thời gian tu hành rất ngắn, là tham gia tinh thần đại hội lần này, luận 5 tháng tu hành ngắn ngủi, phải xếp thứ 2. Đồng Bá Tuyết Ưng nói tuy xếp hạng hơi thấp chút nhưng tiềm lực lại cực cao, cho dù Long Tàng Đế Quân không tới tìm ta, khả năng hắn được 5 sư phụ đại hội chúng ta chọn chúng cũng cực cao. Ta biết nếu là tiềm lực của hắn không được ta đã không tới. Long Tàng Đế Quân nói, ta chỉ là sợ có gì ngoài ý muốn, dù sao lần này rất đông thiên tài. Ta sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút, có thể giúp, sẽ dốc sức giúp. Đồng Bá Tuyết Ưng chưa nói khẳng định, dù sao hình ảnh chiến đấu của các tu hành giả thiên tài hắn phần lớn còn chưa xem. Tốt, Long Tàng Đế Quân đứng dậy cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức tiễn Long Tàng Đế Quân rời đi. Phù, vị Long Tàng Đế Quân này trái lại cũng dễ nói chuyện. Đợi sau khi đối phương rời khỏi, Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục ở trong đình viện xem hình ảnh chiến đấu, còn tưởng hắn sẽ tới khuyên vì đồ đệ thế mà vì đồ đệ của một người bạn cũ, hơn nữa còn là một người tiềm lực cực cao. Bởi vì ước chừng ngàn năm thời gian, Có một số muốn làm thuyết khách cũng không vội, ngược lại Long Tàng Đế Quân ở ngày đầu tiên, đã trước sau bái phỏng 5 vị sư phụ đại hội, nhờ bọn họ hỗ trợ chú ý trầm cùng, mà một vị sư phụ đại hội Tương Phủ Cung Chủ bái phỏng cuối cùng càng nói thẳng. Ha ha ha, Long Tàng huynh cứ yên tâm, trầm cùng tiểu tử này ta sẽ trực tiếp lựa chọn, lần này ta chủ động đảm đương sư phụ đại hội cũng là muốn tìm một hai đệ tử, trầm cùng tiểu tử này ta rất thích hắn, nếu có duyên, có lẽ hắn sẽ trở thành thân truyền đệ tử của ta. Long Tàng Đế Quân nhất thời mừng rỡ. Ha ha, sớm biết như thế ta đã không cần đi tìm 4 vị sư phụ khác của đại hội. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng phát hiện phong cách chiến đấu của Trầm Cùng quả thực rất giống Tương Phủ Cung Chủ. Trầm Cùng ngươi đừng lo, chỉ là đồ đệ của chính ngươi, tựa như tiềm lực bình thường. Tương Phủ Cung Chủ lắc đầu, sao có thể tất cả đều khá. Long Tàng Đế Quân không thèm để ý chút nào. Mà thời gian kế tiếp cũng liên tiếp có 2 vị đầu sỏ hỗn độn cảnh đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là tu hành giả thiên tài bọn họ muốn nhờ hỗ trợ, luận tiềm lực đều thua xa Trầm Cùng, thậm chí ở trong phán đoán của Đông Bá Tuyết Ưng, đều không vào được top 300. Trong lòng tuy phán định bài trừ bên ngoài, ở mặt ngoài lại chưa nói quyết tuyệt nhưng cũng chưa đáp ứng. Sau khi tinh thần đại hội cử hành 1 tháng, trưởng lão, hình hỏa đế quân tới chơi, ngay cả thủ vệ cũng không dám nói 2 chữ cầu kiến. Hình hỏa đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, đây chính là tồn tại cấp độ tinh thần tháp tầng 9, vũ trụ thần cũng phải lấy lễ đối đãi. Khổ, con trai đó của hắn, 5 tháng tu hành dài, xếp hạng cũng quá thấp. Đông Bá Tuyết Ưng kêu khổ, góc truyện audio.com, trong lòng, hắn trước đại hội đã có hảo cảm đối với hình hỏa tuân nhất, chỉ là đối phương biểu hiện quá bình thường, luận tiềm lực phán định cũng xếp hạng ở ngoài 1000. Cách chương.